Tướng Giả, quyển 2 chương 95 Tùng Yên Tẩy Tân Úng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 95 Tùng Yên Tẩy Tân Úng. Một lão nhân giật mình, cảm khái thở dài nói. Ta nhớ rồi, thời gian trước ở trong đạo quan ăn rau xanh, ngay cả dầu cũng rất khó thấy, cũng không biết đây là làm sao, đến giờ già rồi, ngược lại có chút ham những hưởng thụ ngoài thân này. Thiếu gia nói cái này gọi là do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập cấp nan, mỗi người đều giống nhau. Sư phụ ngươi không cần tự trách. Tang Tang an ủi hắn. Ngày thứ hai chân trời tờ mờ sáng, lão nhân đã rời giường, đem đệm chăn trên bàn gấp cẩn thận, đặt lại góc sau giá bày vật, sau đó đẩy ra cửa tiệm lão bút chai, nhìn nắng sớm xa xa, nheo mắt. Đêm qua Tang Tang kế lại câu, do kiệm nhập xa dịch, do xa nhập kiệm nan, kia của Ninh Khuyết không biết vì sao làm hắn có điều xúc động. Hắn phát hiện mình có chút quá mức ham cuộc sống trong lão bút chai, vậy mà đã quên tìm kiếm bóng dáng đêm tối. Buổi sáng ăn vân là canh mì chua cay, sau khi ăn xong lúc lão nhân chuẩn bị đi rửa bát cười, nói hôm nay hắn chuẩn bị ra ngoài đi dạo, giữa trưa có thể không trở lại ăn cơm. Đi ra ngoài đi dạo cũng tốt, cả ngày buồn ở nhà cũng không nên. Tang Tang nghĩ một chút, từ trong đai lưng lấy ra cục bạc vụn đưa cho hắn, dặn dò. Đi dạo mệt rồi muốn ở tiệm trà ngồi một chút, đừng tiếc tiền, chỉ là chớ đi quá xa, nếu không nhớ đường đừng ngại hỏi người ta, người trong thành Trường An rất nhiệt tình. Thật sự không được ngươi tùy tiện tìm sòng bạc báo ngươi trở về. Tề thứ gia tự có người đưa lão nhân e ngại nữ đồ lại trong lòng, liên tục xác nhận sau đó ra ngoài. Tiếp nhận bạc vụn cẩn thận bỏ vào rời khỏi Ngô Lâm 47, hắn chỉ thành qua Hoàng Cung rời Huyền Vũ Môn tới Bắc Thành trên một ngọn núi nhỏ bị nhìn xa tự nhiên có thể nhìn thấy cực xa xa, lão nhân trầm mặc không nói gì nhìn phía phương Bắc chi dần bị hạo thiên quang huy hòa tan vào bản thân ánh sáng của mình. Về hướng bắc từ đông khỏi thành Trường An, đi chỗ sao kia sớm ảm đạm tựa như trên cành mai vườn sau môn quan đọng tuyết mịn cực nông. Quốc sư Lý Thanh Sơn miễn cưỡng tựa vào cửa sổ, nhìn tuyết trên cành mai cùng nụ nhỏ tựa như vĩnh viễn sẽ không nở ra, bỗng nhiên kịch liệt ho khan, tiếng ho quanh quần ở trong đền đài đạo quan u tĩnh thoáng nghe dị thường đau đớn. Buông ra khăn tay che miệng, trên khăn tay trắng như tuyết có vết máu đỏ tươi như hoa mai nở rộ, hắn căm tức nhìn thoáng qua mai ngoài cửa sổ, khiển trách. Nên nở ở trong mùa đông lại mãi không ra, để đạo gia nhà ngươi nở mấy đóa trước. Các đạo cô đạo trưởng nam môn trầm mặc canh giữ ở ngoài điện, trên mặt tràn đầy vẻ sầu lo, lại không có một ai dám vào. Hà Minh Trì bưng chén thuốc đi tới, ra hiệu một vị sư tỷ đem cây dù vàng dưới nách mình lấy đi, đi lên sàn gỗ đồng trơn tối màu, sau Lý Thanh Sơn đau xót nói. Sư phụ, ngài không thể gieo quẻ nữa. Đến phía Lý Thanh Sơn đón chén thuốc chậm rãi uống cạn, đem khăn nhuốm máu gập lại, lau đi nước thuốc lưu lại trên chòm râu, nhìn đệ tử mình thương yêu nhất mặt không chút thay đổi nói. Vệ Quang Minh đêm qua hiện thân, quả nhiên còn ở trong thành Trường An, phương vị ở giữa ba phường, chỉ là trong mơ hồ có chặt. Rời đi, chuyện này phải nắm Hà Minh chỉ tiếp nhận chén thuốc nói. Quân bộ cùng thiên su sử đều đã bắt đầu làm chuẩn bị chi là lo lăng kinh động người nọ toét cho nên ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị tạm thời còn chưa vào ngõ phố Bắc Hương phường tìm kiếm, nay chỉ có một mình sư bá ở bên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ sư huynh lúc này đang lẻ loi một mình ở trong đông thành tìm kiếm gia hòa cường đại khủng bố kia, Lý Thanh Sơn trầm mặc thời gian rất lâu sau đó gật gật đầu, không nói thêm gì, phất tay ra hiệu mọi người ngoài điện tản ra, đệ tử lui ra. Một chiếc xe ngựa màu đen ở trên đường đông thành Trường An thong thả đi, nếu không ghé sát vào nhìn thậm chí tự mình lấy tay đi sờ, như vậy rất khó phát hiện thùng của xe ngựa lại là từ sắt thép đúc thành, bên trên còn khắc một số đường vân phức tạp ý tứ hàm xúc khôn kế, bánh xe đặc chế đè ở trên đường phiên đá cứng răn lộc cộc rung động, tỏ ra nặng nề vô cùng. Trong xe ngựa nhan sắt đại sư tựa chéo ở giữa chỗ ngồi gầm vóc, trong đôi mắt tam giác bắn ra ánh mắt xuyên thấu qua bức màn tham lam tìm tòi tụng tích quang minh đại thần quan, trên khuôn mặt da nua đáng khinh nào thấy được cái gì nặng nề. Nếu thật có thể gặp nhau liền đánh một hồi, nếu thực đánh không lại đối phương chết thì chết, dẫm chân nuốt chuyện gì quá quan trọng, chỉ cần là con huống chi lão đạo gia ta đã có truyền luôn sẽ có ngày đó, ở nhan sắt đại sư bỗng nhiên nhớ tới đã không có tin tức kia của mình, lầu 2, đại sư tự nhiên lười lo tiểu thủ, sau đó nhớ tới đi nhi đó là đệ tử của thư viện tầng ING an nguy của hắn, chỉ là nghĩ có thể cảm thấy vẫn là có chút tiếc nuối. Ngay tại lúc này, hắn nhớ tới Ninh Khuyết Trường An, từng rất thận trọng nhờ mình tên là Tang Tang kia, chỉ là mấy ngày nay đều bận chuyện đó, lại đã quên trông. Lão đạo lắc lắc đầu, thầm nghĩ hôm nay vừa vặn cần ở Đông Thành tìm lão gia hòa cách cũng được.